có tiền liền biến cường. Chương 48, Binh Hoàng xuất thủ trấn áp Giang Nam. Góc truyện audio.com. Diệp Vô Đạo đứng đấy, lại trang bức phun ra khói thuốc, nói, nhận được Lâm tiên sinh hậu ái, để ta ở nơi này nhậm chức, ta tự nhiên không thể để cho Lâm tiên sinh thất vọng. Tất nhiên trở thành Bộ trưởng Bộ An ninh tinh quang, vậy ta tự nhiên sẽ thực hiện tương quan chức trách, hiện tại ai có thể nói cho ta biết, Bộ An ninh ở nơi nào, ta đi nhận biết, thư ký nhỏ giọng nói, thật không có ý tứ Diệp Bộ trưởng. Trước kia đài truyền hình chúng ta cũng không có bộ an ninh. Hiện tại vừa mới thành lập, cụ thể ở nơi nào còn không rõ ràng lắm. Diệp Vô Đạo thở sâu, lại phun ra khói thuốc, tiếp tục trang bức nói. Không có quan hệ, tuyển chọn bộ môn vừa mới thành lập, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, nhưng nhất định sẽ dưới hướng dẫn của ta, có thể dễ dàng trở thành lực lượng trung kiên của đài truyền hình tinh quang. Ta Diệp Vô Đạo nói lời giữ lời, từ trước đến nay nói được thì làm được, khí tức trang bức lần nữa đập vào mặt, đám người lại một lần nữa cảm giác xoái bạo, như vậy vị mỹ nữ này, xin nói cho ta biết những người bảo an khác ở nơi nào. Ta muốn đi cùng bọn hắn nhận người một chút, nói cho bọn hắn biết bộ an ninh ai mới là lão đại. Diệp Vô Đạo bá khí vênh váo nói, hắn chuẩn bị muốn vận dụng nắm đấm. Đánh phục đám thủ hạ này, hiển lộ rõ ràng bá khí của bản thân, thư ký tiếp tục nói, thật không có ý tứ Diệp Bộ trưởng, các bảo an lúc trước bởi vì làm việc bất lực, đều bị Bạch Tổng sa thải, trước mắt Bộ An ninh chỉ có ngươi một người, Diệp Vô Đạo, ngươi nói như vậy, ta hiện tại trong tay không có người, vẫn là cái tư lệnh rỗng, Diệp Bộ trưởng, ngươi lý giải rất đúng chỗ. Diệp Vô Đạo, ta nhân n lần, đến người đều không có, người để cho ta làm sao trang bức, khó trách vừa rồi người khác nhìn hắn nhu đồ đần, Diệp Vô Đạo cảm giác dáng vẻ trang bức vừa rồi thật là xà bức. Xả nghĩa ngốc, dại khờ, dù sao cũng là bộ trưởng mới nhậm chức, vẫn là lão công nhà mình kéo vào đến, nên thời điểm cần chiếu cố vẫn là nên chiếu cố, Bạch Thanh Tuyết nói ra. Dạng này à, liên quan tới văn phòng Bộ An ninh, Diệp Bộ trưởng có thể từ đài truyền hình hiện hữu gian phòng dư tiến hành chọn lựa. Về phần nhân viên an ninh, cũng do Diệp Bộ trưởng tự mình thông báo tuyển dụng chọn lựa. Dạng này dùng quen thuộc hơn, muốn phân phối thứ gì, Diệp Bộ trưởng đi thẳng đến Bộ Hậu cần nơi đó yêu sách. Hoặc là đánh cái báo cáo đến nơi này của ta Diệp Vô Đạo nghe không tự chủ gật gật đầu. Rốt cục cảm giác có được coi trọng, về phần tiền lương đãi ngộ Bạch Thanh Tuyết nghĩ nghĩ, Lâm Bắc Phàm đột nhiên nói, về phần tiền lương đãi ngộ, liền theo lương tạm 1.000 vạn tính A, nếu có đột xuất cống hiến lại tính ban thưởng. Đám người chấn kinh, một cái bộ an ninh bộ trưởng, nói trắng ra liền là bảo an đầu lĩnh, lương một năm 10 vạn đã coi là không tệ, tuy rằng xác thực thân thủ rất giỏi. So hộ vệ chung quanh đều lợi hại hơn nhiều, lương một năm cũng bất quá 30-40 vạn, thế nhưng là, cư nhiên mới mở miệng lương tạm liền vượt qua 1.000 vạn. Tiền thưởng còn chưa tính, cái này cỡ nào phá của mới làm ra chuyện như vậy. Đám người một bộ khiếp sợ nhìn xem Lâm Bắc Phàm, giống như nhìn một cái đại đồ đần ăn chơi, hắn đáng cái giá này. Chỉ nhiều không ít, Lâm Bắc Phàm mặt không thay đổi nói. Một cái thực lực trên thế giới xếp hạng đứng đầu binh hoàng. Hơn nữa còn là một tên tinh thông thập bát ban võ nghệ mọi thứ toàn tài. Nếu nguyện ý kiếm tiền phi thường dễ dàng, hiện tại một năm chỉ cấp 1.000 vạn, đã tính là ít, hơn nữa người này còn có thể giúp bọn hắn giải quyết phiền phức trước mặt. Trấn áp toàn bộ thế giới ngầm thành phố Giang Bắc. Giải quyết tất cả vấn đề trong bóng tối, vì đài truyền hình phát triển hộ giá hộ tống, chỉ là điểm này cho 1.000 vạn đều không tính là nhiều. Có lẽ Diệp Vô Đạo không quan tâm chút tiền lương này, nhưng lại không thể không cấp, đây là một loại coi trọng, Bạch Thanh Tuyết không chút do dự nói, tất nhiên lão công nói như vậy Diệp Bộ trưởng tiền lương cứ như vậy tính, Diệp Vô Đạo mắt sáng rực lên. Tuy rằng hắn là binh hoàng, muốn kiếm tiền cũng dễ dàng, phương pháp cũng nhiều, nhưng dù sao cũng là bốc lên nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa lai lịch cũng không tính quá sạch sẽ, nếu như không phải sinh hoạt bức bách hắn cũng không muốn đụng. Hiện tại dễ dàng liền kiếm được 1.000 vạn, tiền thưởng chưa tính, hơn nữa còn quang minh chính đại, ai không vui, về sau muội muội sẽ không bao giờ lại nói hắn không làm việc đàng hoàng. Diệp Vô Đạo giơ ngón tay cái lên, cao hứng nói, vẫn là Lâm tiên sinh cùng Bạch tổng đại khí, ta nhất định không phụ ủy thác, đem đài truyền hình tinh quang thủ giống như thùng sắt nghiêm mật. Ai cũng đừng nghĩ đánh chủ ý, về phần thông báo tuyển dụng nhân viên an ninh. Ngươi liền tốn nhiều tâm trí, nghĩ tìm người nào cứ đi tìm, đãi ngộ dễ thương lượng. Lâm Bắc Phàm ý vị thâm trường nói, Diệp Vô Đạo nghe hiểu, vỗ ngực cam đoan, ngươi yên tâm, ta tìm người nhất định sẽ làm các ngươi hài lòng. Cứ như vậy, Diệp Vô Đạo bị mời chào vào. Ngày đầu tiên đi làm, Diệp Vô Đạo liền muốn làm ra chút thành tích, để người khác biết hắn lợi hại. Thế là, hắn buổi tối gác đêm, quả nhiên bắt được một đám tiểu lưu mạnh qua tới gây thêm phiền. Không chút khách khí đánh cho một trận, để bọn hắn trở về nói cho lão đại của bọn hắn. Nơi này là hắn che chở, tranh thủ thời gian qua tới chịu nhận lỗi. Kết quả, mấy tên lão đại kia đến, lại không phải chịu nhận lỗi, mà là mang theo một đám huynh đệ đến báo thù. Diệp Vô Đạo giận, cư nhiên không nghe khuyên bảo. Thật coi ta Diệp Vô Đạo quá lâu không xuất thủ, không nhấc nổi đao sao? Thế là, lại đem đám người này giáo huấn một trận, nhất là mấy vị lão đại kia, liền xương sườn đều cắt đứt, kêu khổ thấu trời cầu xin tha thứ. Cuối cùng mới phát hiện, đây là một đám lưu mạnh mới tới. Căn bản không biết Diệp Vô Đạo mang ý nghĩa gì. Ngày thứ hai, Diệp Vô Đạo liền đối với từng cái bang phái đầu lĩnh ở Giang Nam phát ra cảnh cáo. Star TV từ nay về sau là từ hắn che chở. Nếu ai tìm Star TV phiền phức, kia liền là cùng hắn gây khó dễ, tự gánh lấy hậu quả. Thành phố Giang Bắc, các lão đại đều xuống nhảy một cái, lập tức đem Star TV xếp vào đối tượng không thể trêu chọc. Đồng thời liền ở cùng ngày, mấy cái lão đại tự mình dẫn người đã từng trêu chọc Star TV tới cửa chịu nhận lỗi. Còn bồi thường tất cả tổn thất, cũng biểu thị loại chuyện này không xảy ra nữa. Có hay không thấy qua một đám người hung dữ dẫn theo lễ vật tới cửa chịu nhận lỗi? Có hay không thấy qua một đám người hung dữ thế mà lại xoay người hành lễ? Có hay không thấy qua một đám người hung dữ cười giống như một tôn tử với lão đầu? Bạch Thanh Tuyết lúc này cuối cùng là thấy được, người đài truyền hình rốt cuộc cũng biết, vì sao nam nhân của Bạch Tổng nguyện ý vung 1.000 vạn thuê Diệp Vô Đạo. Nhìn xem có thể khiến cho nhiều lão đại như vậy, giống bộ dạng tôn tử đứng xếp hàng qua tới xin lỗi. Liền biết tiền này tiêu đến đáng giá nhường nào, nói ra đều có mặt mũi. Bạch Tổng, người thấy thế nào, tình huống như vậy có phù hợp với yêu cầu hay không? Nếu như còn chưa đủ, ta để bọn hắn xin lỗi thêm một lần nữa. Cam đoan nhường ngươi hài lòng, Diệp Vô Đạo phi thường tự đắc nói. Rất tốt, không hổ là tiền nhiệm bộ trưởng đài truyền hình chúng ta. Ta quyết định hiện tại liền thưởng cho ngươi 100 vạn. Còn có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, chờ ngươi chơi đến tận hứng trở lại nhậm chức. Bạch Thanh Tuyết thật cao hứng, sự tình lần này khốn nhiễu nàng lâu như vậy. Một mực không có cách nào giải quyết, không nghĩ tới thuê tên Diệp Vô Đạo này không đến thời gian một ngày. Liền đã giải quyết, hơn nữa còn giải quyết xinh đẹp gọn gàng như vậy, hoàn mỹ như vậy, quá tăng thể diện, nói rõ Diệp Vô Đạo xác thực là một nhân tài. Hơn nữa là một cái nhân tài hiếm có. Có một nhân tài dạng này, có thể giải quyết sau lưng bao nhiêu phiền phức, so với cảnh sát còn hữu dụng hơn. Bạch Thanh Tuyết hiện tại cũng cảm thấy 1.000 vạn cho quá ít. Nàng hiện tại thật bội phục ánh mắt nhìn người của lão công nhà mình. Cư nhiên có thể đào ra nhân tài như vậy. Đối với nhân tài nàng từ trước đến nay đều hào phóng. Cho nên không chút do dự đập ra 100 vạn lung lạc lòng người. Cảm tạ Bạch Tổng liền là đại khí. Diệp Vô Đạo giơ ngón tay cái lên, nói. Lúc đầu ta còn muốn đem người chỉ đạo sau lưng bọn chúng lôi ra. Kết quả hắn chạy quá nhanh. Hơn nữa thân phận tương đối đặc thù. Nhất thời khó xử lý. Xin cho ta một chút thời gian. Ta chuẩn bị thiết kế một cái bẫy. Nhường hắn vĩnh viễn thoát thân không được. Cái này ngươi xem đó mà làm thôi. Xử lý xinh đẹp sẽ có trọng thưởng. Bạch Thanh Tuyết ngang ngược phất tay. Nữ vương khí thức hiển thị rõ. Cảm tạ Bạch Tổng tín nhiệm. Diệp Vô Đạo cười đến không thể ngậm miệng. Đi theo một lão bản hào phóng như vậy lao động liền là sảng khoái. Dễ dàng liền kiếm được nhiều tiền như vậy. Cảm giác cuộc sống trước kia lan lộn thật uổng công mà. Vừa nghĩ tới bản thân cầm nhiều tiền như vậy ở trước mặt muội muội dạo oai. Nói là công ty cho hắn phát tiền thưởng, tuyệt đối là thu nhập quang minh chính đại, muội muội sẽ có bộ dáng trợn mắt há hốc mồm đáng yêu. Hắn cũng rất đắc ý, nhớ tới chân của muội muội Diệp Vô Đạo cảm xúc có chút xa xút. Đốt một điếu khói, một bên rút một bên nói, "Bạch tổng, còn xin ngươi đem chuyện này chuyển cáo cho Lâm tiên sinh." Đồng thời nói cho hắn, sau khi chuyện này thành công ta sẽ lại đi tìm hắn. Xin nhớ kỹ lời hứa hẹn của chúng ta. Chấm chấm, cái này không có vấn đề. Tuy rằng không biết là cam kết gì, nhưng Bạch Thanh Tuyết không chút do dự đáp ứng. Cách chương.